Thẩm Thu Kích, tôi biết cậu cũng có rất nhiều bí mật, tôi cũng có. Thanh niên nhìn thẳng vào hai mắt hắn không hề nhượng bộ. Cho nên xin cậu hãy tin tôi có thể tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ không chết. Thẩm Thu Kích hỏi cậu, nếu cậu chết thì sao? Cố Nhung nói thầm trong lòng, nếu như tôi chết, có thể cậu sẽ quên đi cuộc trò chuyện này giữa hai chúng ta. Mà khi cậu lên tiếng lại nói với Thẩm Thu Kích, vậy không bằng cậu cứ tin tôi sẽ không chết đi, nếu như tôi không chết, tôi sẽ nói ra bí mật của tôi cho cậu, chỉ cần cậu đừng nói bí mật của tôi cho người thứ ba biết là được. Thẩm Thu Kích nhíu mày, lại là cậu sợ quỷ. Cố Nhung cười, không phải cái này. Thẩm Thu Kích nhìn cậu không nói gì, hồi lâu sau mới quay người đi lên bậc thang như đã chấp nhận cho Cố Nhung cùng đi với mình. Tôi không tin cậu sẽ không chết, nhưng tôi cũng không có hứng tò mò bí mật của người khác. Tôi chỉ hy vọng cậu tôn trọng mạng sống của mình như cách tôi tôn trọng mạng tôi là được. Đây là tất cả những gì Thẩm Thu Kích mong chờ ở Cố Nhung, dù bây giờ Cố Nhung vẫn chưa hiểu được câu nói này của hắn có trọng lượng tới mức nào. Cách chương.